Cô hầu gái của tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Chép 7 cũng đã được một thời gian kể từ khi nhỏ vào học viên ngôi sao. Quan hệ giữa nhỏ và cậu thì cũng chỉ là quan hệ của những người bạn thân, nhưng đó cũng là quan hệ chủ tớ. Ta là bức tường ngăn cách. Một buổi sáng sớm trong lành, sau khi hoàn thành công việc của một cô hầu, nhỏ bắt đầu thay đồng phục và trở thành một cô học sinh. Nhỏ cầm chiếc cặp sách rồi bước ra ngoài. Đột nhiên nhỏ va phải cậu. Đại Phong, sao cậu lại ở đây? Chào buổi sáng Như Nguyệt, cậu mỉm cười chào nhỏ lại khiến cho nhỏ phải đỏ mặt. À, chào buổi sáng, mình đi học trước đây, nói rồi nhỏ phóng đi luôn mà không để cậu nói thêm câu nào. Sao thế, tim mình đập nhanh quá. Trên đường đi nhỏ cứ luôn suy nghĩ về cảm giác ban nãy, tại sao cơ chứ? Chỉ là một nụ cười thôi mà sao tim nhỏ lại đập nhanh và nóng đến vậy? Trong đầu nhỏ lúc này hiện lên toàn chữ tại sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, vì vậy mà nhỏ không chú ý đến những thứ xung quanh. Rồi một chiếc xe ô tô xuất hiện, tiếng còi xe bấm liên tục nhưng nhỏ vẫn cứ chìm trong cái thứ suy nghĩ ấy. Binh, cô là đồ ngốc hả? Không nghe thấy gì hay sao mà đứng ở đó? Ngay lúc đó hắn đã lao đến và kéo nhỏ ra khỏi chỗ chiếc xe ô tô đi tới. Nhỏ đứng dậy, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu. T, G, hắn là number nào, ca biết thì đọc lại. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau một hồi sợ hãi vì chuyện ban nãy, nhỏ lấy lại tinh thần rồi tươi cười cảm ơn hắn. Nụ cười ấy của nhỏ đã khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp. Hắn đứng đơ người ra nhìn nhỏ. Cậu có sao ca? Thấy hắn không nói gì thì nhỏ liền hỏi. Không không, có gì, tôi đi đây. Cậu có phải là học sinh của học viện ngôi sao ca? Thấy bộ đồng phục của hắn rất giống versus đồng phục ở trường mình, nhỏ liền hỏi. Đúng vậy, hắn trả lời một cách ngắn gọn. Vậy chúng ta học cùng trường rồi. Tôi là Như Nguyệt lớp B, Nam lớp C. Hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi. A ca, đúng rồi, cậu là người mà cứ mắt lạnh mà nhiều bạn nữ thích đó hả? Nhìn khuôn mặt hắn nhỏ thấy quen quen, như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhỏ suy nghĩ một lúc, Miss chợt nhớ ra hắn là ai. Hôm đó tôi thấy cậu đi bằng xe ô tô mà sao hôm nay cậu lại đi bộ vậy? Thế, vậy tôi đi cùng cậu được không? Tùy cậu, và rồi nhỏ, hắn cùng nhau đi đến trường. Không khí bỗng trở lên tĩnh lặng. Cô và Phong có quan hệ gì vậy? Hắn bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí kia. Nói ra thì, tôi là người hầu trong nhà cậu ấy. Chúng tôi biết nhau từ lúc bé, vì vậy mà hai người chúng tôi luôn coi nhau là bạn bè. Bạn bè, hắn cười nửa miệng, có chuyện gì sao? Cậu cũng thật ngây thơ nhỉ. Cô và cậu ta không thể nào là bạn được. Thân phận giữa hai người khác xa nhau. Mỗi người đều ở một thế giới khác nhau. Cậu chỉ mang thân phận của một cô hầu mà thôi, còn Phong cậu ta là một thiếu gia của gia đình giàu có và cũng là tâm điểm của mọi cô gái. Tôi nghĩ cậu nên xem lại vị trí của mình đi thì hơn. Nhỏ và cậu ca hề là bạn bè sao? Đó là tất cả những gì mà nhỏ nghĩ. Thật sự giờ nhỏ mới để ý. Thế giới của cả hai người quá khác nhau. Vậy mà nhỏ vẫn cứ luôn nghĩ rằng nhỏ và cậu là bạn bè, hóa ra đây cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. Sao diêu óp tim của nhỏ lại đau đến vậy? Không phải vậy đâu, Phong, cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu. Cách chương.